Côn Luân Ma Chủ tập 155. Nhìn Lý Tu Dịch, Sở Hưu lạnh lùng nói: "Lúc thường Sở Hưu ta không đánh nữ nhân, trừ phi bản thân không nhịn nổi nữa, người cũng xứng gọi tên Ngụy lão sao? Ta làm việc ra sao cũng tới lượt người khoa trần múa tay ư? Lý Thủ Dịch, đừng khiêu khích giới hạn của ta, ta đã giết không chỉ một hai tên chân hỏa luyện thần, có gan người cứ thử đi, xem ta có dám giết người không." Nữ nhân này xưa nay chưa bao giờ tự hiểu lấy vị trí của mình rốt cuộc ra sao. "Này Sở Hưu, ta sẽ giết người." Ăn một bạt tay trước mặt mọi người, Lý Thủ Dịch lập tức điên cuồng. Bao nhiêu năm qua, có bao giờ mụ bị sỉ nhục tới như vậy cơ chứ? Trên giang hồ, số võ giả nữ tính khá hiếm, nên khi còn trẻ, Lý Thủ Dịch từng được không ít người trong giang hồ theo đuổi. Tính cách của mụ đa phần là vì quãng thời gian đó. Hơn nữa vận may và thiên phú của mụ cũng không tệ. Không ngờ đây dễ dàng tu luyện tới cảnh giới chân hỏa luyện thần, trở thành một trong những đại lão của nhánh ẩn ma. Tuy không có thế lực nào, nhưng được rất nhiều tiểu bối trong nhánh ẩn ma đối xử cung kính. Lại thêm trong toàn bộ nhánh ẩn ma, bất luận là Ngụy Thương Nhai hay những người khác đều không muốn tính toán với hạng nữ lưu, cho nên khiến mụ ta có ảo giác bản thân cao thầm khó lường. Thấy Lý Thu Dịch định lao tới tiểu mạng với Sở Hưu, Y Ba Tuần lập tức ngăn mụ lại mà khuyên: "Bình tĩnh một chút, Sở tiểu hữu không phải kẻ ngốc, dù sao bây giờ hắn cũng ở đây, hắn cũng biết hậu quả khi động vào tượng thần kia, hắn sẽ không làm chuyện tự tìm đường chết đâu." Bên ngoài thì Y Ba Tuần nói như vậy, nhưng hắn lại âm thầm truyền âm cho Lý Thu Dịch: "Người của Phật môn còn ở đây, nơi này không phải chỗ trở mặt đâu. Đừng quên tên Sở Hưu này xưa nay không kính sợ ai, cũng không phải hắn chưa từng giết người của nhánh ẩn ma ta." Nghe Y Ba Tuần nói như vậy, Lý Thu Dịch mới miễn cưỡng bình tĩnh lại, không nhất quyết đòi động thủ với Sở Hưu nữa. Chỉ có điều lúc này Y Ba Tuần lại âm thầm cười khổ: "Người của nhánh ẩn ma tự trở mặt, hắn lại đứng giữa khuyên can, thế này là sao chứ?" Bên phía Sở Hưu, thấy Lý Thu Dịch không dây dừa nữa, thiên đạo chiến hạp trong tay y hóa thành trường đao, đang mang cường đại trực tiếp chém lên một phủ điêu. Chỉ trong chớp mắt, ngọn lửa màu đen đã tràn ngập, thậm chí bao phủ thân thể của Sở Hưu. Thấy cảnh này, Lý Thu Dịch thầm cười lạnh, lúc này thậm chí nụ cười chỉ hận Sở Hưu không có bị ngọn lửa màu đen này đốt chết ngay lập tức. Tuy Lý Thu Dịch là người của nhánh ẩn ma, nhưng tận đáy lòng mụ không coi mình là người của nhánh ẩn ma. Đối với mụ, bất luận danh phận truyền nhân của Hồng Liên Ma Tôn hay đại lão của nhánh ẩn ma, thực chất đều là rát vàng lên mặt. Mụ hưởng thụ sự tiện lợi mà thân phận này mang tới, nhưng giờ này mụ không muốn trả giá vì thân phận này. Nếu Sở Hưu trở thành người chấp trưởng nhánh ẩn ma, tương lai của mụ cũng chẳng tốt đẹp gì, cho nên mụ thà để Sở Hưu chết ngay bây giờ, nhánh ẩn ma tiếp tục nửa sống nửa chết thì càng tốt. Chỉ có điều suy nghĩ của Lý Thủ Dịch chắc chắn sẽ thất bại. Nội lực chân hỏa bộc phát quanh người Sở Hưu, ngăn cản những ngọn lửa màu đen kia. Trong ngọn lửa màu đen cũng ẩn chứa lực lượng tịch diệt cực hạn, tương tự như diệt tam liên thành tiễn, cho nên khả năng đề kháng lửa đen của Sở Hưu tương đối cao. Dọc đường đi thì vẫn chém vỡ từng tấm phủ điêu, nhưng trước mắt Sở Hưu không còn ảo cảnh sinh động như thật lúc vừa rồi. Điều này cũng chứng minh suy đoán lúc trước của Sở Hưu. Những tấm phủ điêu này không chỉ được người khác truyền lực lượng hủy diệt, mà còn ẩn chứa chân lý võ đạo của Đại Hắc Thiên Ma Giáo. Chỉ có sức mạnh cùng loại mới có thể dung hợp. Trên trường đao của Sở Hưu lập tức cháy lên một ngọn lửa đen, không ngờ lại hệt như ngọn lửa mang lực lượng hủy diệt kia, thậm chí còn thuần túy hơn hẳn. Đây là lực lượng của Diệt Tam Liên Thành Tiễn, nhưng không phải là Diệt Tam Liên Thành Tiễn. Nếu không phải vừa rồi Sở Hưu hấp thụ chân lý võ đạo nguyên thủy trên phủ điêu Diệt Tam Liên Thành Tiễn, y cũng không thể dùng riêng lẻ loại lực lượng này. Một đao chém xuống, ngọn lửa tịch diệt diệt thế đều tịch diệt tất cả, trực tiếp đánh nát đầu tượng thần. Trong chớp mắt, một ngọn lửa diệt thế càng cường đại tuôn trào từ tượng vũ thần mà vỡ vụn truyền vào trong cơ thể Sở Hưu. Trong nháy mắt, trước mặt Sở Hưu lại xuất hiện ảo ảnh sinh động như thật kia. Xì vào bốn tay ba mắt nhảy múa trên bầu trời, sáng vỗ ưu nhã mỹ lệ tới mức không thể dùng từ ngữ để miêu tả. Nhưng theo điệu nhảy của hắn, từng ngọn lửa diệt thế cũng hết sức mỹ lệ rơi xuống. Dưới chân của hắn bùng cháy rồi bắt đầu tịch diệt, bắt đầu quy về hư vô. Vô số bóng dáng kêu la thảm thiết, né tránh. Nhưng dưới thiên uy diệt thế, mọi hành động đều vô dụng. Sau khi tất cả trở lại hư vô, ngọn lửa diệt thế kia lại có chồi non sành lá hiện lên, đại diện cho sinh cơ. Chỉ trong khoảnh khắc, Sở Hưu như hiểu ra điều gì đó. Uy diệt thế cực hạn chính là sinh cơ. Trong thiên địa, bất cứ thứ gì cũng có hai mặt, vật cực tất phản, âm dương nghịch chuyển. Lực lượng tịch diệt của Sì Va thể hiện dưới hình thức ngọn lửa, nhưng thực tế loại lực lượng này không liên quan gì tới ngọn lửa. Nhưng bản thân lửa chính là thứ ẩn chứa hai loại sức mạnh sinh diệt. Thời kỳ thượng cổ, loài người ngây thơ sinh sống làm lũ, ngọn lửa có thể mang tới cho người ta sinh khí ấm áp. Nhưng ngọn lửa cháy tới cực hạn cũng có thể đốt rụi bất cứ sinh cơ nào. Lực lượng diệt thế của Sĩ Va không phải là hủy diệt đơn thuần, mà là sinh diệt cùng tồn tại. Khi ảo ảnh trước mắt biến mất, ngọn lửa màu đen đi vô cùng vô tận cũng biến mất. Một số phủ điều tần vỡ tan tành, một số rạn đất chỉ chít. Mọi người đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Sở Hưu. Bọn họ biết chắc chắn Sở Hưu đã lấy được thứ gì đó trong bức tượng thần, nhưng không ai hỏi nhiều. Cơ duyên mà, ai lại tùy tiện nói cho người ta biết. Trong số những người ở đây, hoặc là có thù với Sở Hưu, hoặc là quan hệ với Sở Hưu chỉ như bèo nước gặp nhau, hay thậm chí còn không có quan hệ gì. Đương nhiên, y sẽ không nói cho những người khác biết. Mà cho dù Sở Hưu có nói cho bọn họ cũng vô dụng. Bên trong phù điêu và tượng thần ẩn chứa chân lý võ đạo, nhưng phải dùng lực lượng đồng nguyên mới có thể dẫn dắt chúng ra. Nếu không cứ tùy tiện xuất thủ sẽ như Tiêu Ma Kha, khiến cho lực lượng bên trong thần tượng cắn ngược trở lại. Sở Hưu nhìn bốn phía rồi nói, y tông chủ, phải nhờ ngươi rồi. Đừng nói với ta đất tổ của Đông Tề lại chỉ có một đại điện như vậy. Sau khi ngọn lửa diệt thế màu đen biến mất, mọi người mới có thể quan sát xung quanh. Nhưng điểm kỳ lạ là trong đại điện trống rỗng, không có bất cứ lối ra nào. Cho dù Sở Hưu dùng tinh thần lực dò xét cũng không thấy có mật đạo gì, cứ như chỉ có một đại điện ở đây, như vậy rất không hợp lý. Ta không họ y. Thôi được rồi, còn lại cứ giao cho ta, chư vị phối hợp một chút là được. Y Ba Tuần đi tới trong đại điện rồi nói, Đại Hắc Thiên Ma giáo và Đệ Lục Thiên Ma tông chúng ta vốn cùng một mạch. Nếu ta không đoán sai, bố trí ở nơi này cũng tương tự như Đệ Lục Thiên Ma tông, có chung một thói quen. Trong truyền thừa của Đệ Lục Thiên Ma tông có một loại trận pháp được bố trí bằng phản văn, nhét toàn bộ tông môn vào không gian trùng điệp. Như vậy vừa tăng mức độ bí mật, phản nhân có người đánh tới cũng sẽ ẩn giấu thực lực. Sắc mặt của những người khác đều khá quái dị. Đã từng nghe Đệ Lục Thiên Ma tông chia làm lục giới lục thiên, thì ra như vậy mang ý nghĩa 6 không gian trùng điệp. Có điều cách làm này tuy bí ẩn nhưng lại khá lén lút, khác hẳn phong cách chế tạo hùng vĩ xa hoa của các đại tông môn ở võ lâm trung nguyên. Y Ba Tuần đứng trong đại điện vỡ nát, tay niết ấn quyết, quanh người tỏa ra khí tức huyền ảo, phân bổ khắp nơi trong đại điện, không ngừng di chuyển, không ngừng tìm kiếm. Đến cuối cùng, có 3 vị trí trong đại điện có chấn động không gian, khiến không gian lay động như gợn sóng. Y Ba Tuần vội vàng nói, chư vị, 3 nơi này chính là cửa vào, ta chỉ có thể tìm ra bọn chúng, muốn mở ra thì phải có bí pháp đặc biệt mới được. Trước mặt chúng ta không có pháp môn đi vào, chỉ có thể dựa vào các ngươi ra tay cưỡng ép công phá. Y Ba Tuần vừa dứt lời, Lâm Thần Long đã nhanh chóng đấm ra một quyền. Trong tiếng long ngâm, thế quyền trực tiếp đánh vỡ cánh cửa kia. Sở Hưu cũng xuất đao chém xuống, nhận đà mang lực lượng tịch diệt chia cánh cửa thành hai nửa. Cánh cửa cuối cùng bị Phật ấn của Hư Tĩnh trực tiếp đánh vỡ. Nhìn 3 cánh cửa, Y Ba Tuần nói, chư vị, trước mặt có 3 cánh cửa, chúng ta tách ra thăm dò hay đi chung? Mọi người ở đây đưa ánh mắt nhìn nhau, tuy không nói gì, nhưng ý tứ rất rõ ràng, đừng nhìn phải cùng đi vào rồi. Nếu tách ra thăm dò, ai biết chỗ đối phương có cái gì, chỗ mình có cái gì, làm vậy rõ ràng là dựa cả vào vận may. Những võ giả cấp thấp chịu chơi vận may, chứ những cường giả chân hỏa luyện thần ở đây lại tin tưởng vào thực lực bản thân hơn, chẳng tha phát hiện bảo bối rồi mới ra tay cướp đoạt. Y Ba Tuần nhún vai đi vào một cánh cửa trước, những người khác cũng theo chân hắn. Trong cánh cửa là một hành lang dài, trên hành lang vẽ đủ loại đồ án, phong cách vô cùng kỳ dị. Nhưng sắc mặt Hư Tĩnh và Tiêu Ma Kha lại trở nên rất khó coi, vì trên vách tường này vẽ rất nhiều tượng Phật của Phật tông. Tuy những vị Phật kia đều rất kỳ dị, nhưng dù sao cũng rất giống tượng Phật của Phật tông, có thể thấy là cùng một nguồn gốc. Lúc này Sở Hưu lại đột nhiên nhìn về một bức tranh trên vách tường, y kinh ngạc hỏi, y tông chủ, phản văn trên này có ý nghĩa gì? Y Ba Tuần nhưng ngầm thừa nhận cách xưng hô này, không tiếp tục sửa cách gọi của Sở Hưu. Hắn nhìn thoáng qua bức tranh trên vách tường rồi nói, đây là tên của Đại Hắc Thiên Ma giáo, cũng là thần hộ pháp mà bọn họ thờ cúng, Đại Hắc Thiên Ma thần. Đương nhiên, đây chỉ là cách gọi mà Côn Luân Ma giáo đặt cho bọn họ. Nếu phiên dịch đúng theo phản văn này... Y Ba Tuần đột nhiên cười một tiếng kỳ quái, nhìn về phía Hư Tĩnh và Tiêu Ma Kha, hạ giọng nói, phiên dịch theo phản văn hẳn là Bì Lư Già Na Phật. Đương nhiên, hắn còn có một cái tên khác, Đại Nhật Như Lai. Sở Hưu thấy hứng thú với bức tranh thường này chính là vì bức vẽ này giống Đại Nhật Như Lai tới 8 phần. 2 phần khác biệt là vì Đại Nhật Như Lai trên vách tường có bốn tay, hơn nữa không phải pháp tướng Đại Nhật Như Lai uy nghiêm mà là độ tướng, tướng mạo phẫn nộ có phần dữ tợn. Trong công pháp phật môn của Sở Hưu, thứ mạnh mẽ nhất là Hoán Nhận Đại Pháp của Đàm Uyên đại sư ngày xưa, nhưng Sở Hưu đã rất ít khi sử dụng. Với thực lực của Sở Hưu hiện giờ, e là Đàm Uyên đại sư trong thời kỳ đỉnh cao cũng không phải đối thủ của y. Môn công pháp này cũng không mấy tác dụng với Sở Hưu nữa. Nhưng khi mấy bức tranh trên tường này thì không hiểu sao y bỗng có cảm ngộ khó hiểu, nhưng nghĩ ra điều gì lại như không nghĩ ra cái gì hết. Lúc này gương mặt tươi cười của Hư Tĩnh ở phía khác trầm xuống, lạnh lùng nói: "Nói hưu nói vượn cái gì, làm sao lại phiên dịch loại ta thân này thành Đại Nhật Như Lai được chứ?" Y Ba Tuần thản nhiên đáp: "Tin hay không là tùy ngươi. Bức tranh tường ngay đó có mù cũng nhận ra liên hệ giữa nó và Đại Nhật Như Lai." "À, Tiểu Ma Ca đại sư lượng thứ, ta chỉ lấy ví dụ thôi, không phải nói ngươi. Cho dù các ngươi không biết phản văn thì chẳng nữa, chắc chắn trong chùa của các ngươi cũng có một số điển tịch phản văn. Nếu người không tin thì cứ lưu lại những phản văn này, lúc về kiểm tra xem có giống phản văn miêu tả Đại Nhật Như Lai không." Sắc mặt của Hư Tĩnh và Tiêu Ma Kha đều là khá âm trầm, nhưng sự thật bày ra ngay đó, bọn họ không tin cũng không được. Nhưng lúc này, Sở Hưu lại nhìn chăm chăm vào Đại Nhật Như Lai kia, hay nên nói là bức vẽ tường vẽ Đại Hắc Tiên Ma Thần, ánh mắt trở nên cực kỳ quỷ dị. Một bên tỏa ra Phật quang chói mắt, một bên lại là ma diễm diệt thế. Dường như y đã hiểu ra điều gì. Đại Hắc Thiên Ma Thần chính là Đại Nhật Như Lai. Đại Nhật Như Lai chính là Đại Hắc Thiên Ma Thần. Một đại diện cho sinh cơ nóng bỏng, một lại là tịch diệt âm trầm. Cũng như ngọn lửa diệt thế kia, vật cực tất phản, song sinh thất thể. Truyền thừa của Đại Hắc Thiên Ma Giáo năm xưa quả thật bất phàm. Vứt bỏ tất cả các biểu tượng phức tạp thì bản nguyên của đó vẫn là âm dương sinh tử. Y Ba Tuần kinh ngạc nói: "Sở đại nhân, Sở đại nhân." Sở Hưu khôi phục tinh thần, lờ đãng nói: "Không việc gì, đi tiếp thôi." Năm người tiếp tục tiến lên, tới hành lang cuối cùng là từng gian phòng, chắc là chỗ ở của đệ tử Đại Hắc Thiên Ma Giáo ngày xưa. Năm người Sở Hưu dò xét lần lượt từng nơi, chỗ nào cũng là vườn không nhà trống. Năm người này chẳng khác gì khổ tu sĩ, trừ một số quần áo linh tinh, thậm chí không thấy đan dược tu luyện. Xem ra năm xưa, Đại Hắc Thiên Ma Giáo đã di rời khỏi Nam An, nơi này cũng bị bọn họ vứt bỏ. Nhưng bọn họ, nếu mọi người cảm thấy rất kỳ quái, nơi này được xây dựng khá thô kệch, đã là tổ địa của Đại Hắc Thiên Ma Giáo. Cho dù là hơn 500 năm trước, bọn họ di chuyển toàn bộ giáo phái ra khỏi Nam An, đi vào đất Trung Nguyên truyền giáo, nhưng cũng không thể vứt bỏ tổng bộ như vậy được. Cả năm người tiếp tục đi về phía trước. Cuối hành lang là một gian phòng, nói chính xác hơn là một cung điện cỡ nhỏ. Năm người đưa mắt nhìn nhau, nơi này hẳn là chỗ ở của người chấp trưởng Đại Hắc Thiên Ma Giáo năm xưa. Y Ba Tuần nhìn thoáng qua cánh cửa kia, lắc đầu nói: "Có trận pháp cấm chế, cần phải nghĩ cách." Không đợi cho Y Ba Tuần nói hết câu, Lâm Thường Đông ở bên cạnh đã đấm một quyền ra, đánh thẳng về phía cánh cửa kia. Y Ba Tuần lập tức giật nảy mình: "Người của Thiên Bôn điên cả rồi sao? Bọn họ không sợ làm cho trận pháp gì đó khởi động, phá hủy đồ đạc bên trong chắc? Nhưng mày đặt trận pháp trên cánh cửa chỉ để khóa cửa, sau khi bị Lâm Thường Đông xuất quyền đánh vỡ, chỉ lóe lên ánh sáng tan vỡ, chứ không có ảnh hưởng gì." Lâm Thường Long thản nhiên nói: "Nghĩ cách làm cái gì, phiền phức." Y Ba Tuần nhìn Lâm Thường Long với ánh mắt quái dị. Người của Thiên Môn luôn làm việc kiểu này à? Đúng là kỳ quái. Nhưng hắn cũng biết thực lực của thần tướng Thiên Môn, cũng không có nổi giận. Năm người mở cửa lớn vào trong cung điện. Trong cung điện này để khá nhiều đồ, ngoài quần áo còn có những thứ kỳ dị như tượng Phật, tượng thần cỡ nhỏ. Đồng thời chỗ tượng này không phải khắc bằng đá như bên ngoài. Tuy không biết đã dùng loại tài liệu gì, nhưng chúng tinh xảo hơn nhiều. Bên trong ẩn chứa lực lượng tịch diệt không hề yếu kém. Nhưng thứ này không có tác dụng gì. Tượng Phật tượng thần này chỉ là tượng Phật tượng thần đơn thuần để tế bái. Lực lượng tịch diệt cũng là nhờ tế bái các thờ cúng trong thời gian dài nên lây nhiễm vào trong, không phải bảo bối gì hết. Đúng lúc này, trong lòng Y Ba Tuần hơi động, vô thức nhìn về một hướng. Tuy công pháp mà hắn tu luyện không giống với Đại Hắc Thiên Ma Giáo, nhưng căn nguyên vẫn cùng một mạch, cho nên hắn rất mẫn cảm với lực lượng ở nơi đây. Nhưng mọi người ở đây đều là cường giả chân hỏa luyện thần, đặc biệt là Hư Tĩnh và Tiêu Ma Kha. Hai người bọn họ tu luyện đạo với nhân quả, năng lực cảm giác tinh thần lực hết sức cường đại. Y Ba Tuần vừa có động tác, họ đã lập tức nhận ra, đã bị những người khác phát hiện. Y Ba Tuần cũng không buồn giấu giếm nữa, trực tiếp vùng tay lên, cường khí phá tan một vách tường, Bên trong là từng ngăn chứa để lộ một số bình bình lọ lọ, còn có vài thứ đồ linh tinh. Hiển nhiên đây là những món đồ tư nhân của chủ cung điện này. Trong đó không có mấy thứ giá trị, nhưng lại có một vật khiến bọn họ chú ý. Đó là một thứ như cuộn sách, trên đó có chấn động tịch diệt mơ hồ, còn có mùi máu tươi thoang thoảng. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào nó, không ai đủ khả năng độc chiếm. Y Ba Tuần vẫy tay một cái, trực tiếp cuốn cuộn sách đó lại, đặt giữa đám người. Sợ chất liệu của cuộn sách đó, Y Ba Tuần nhíu mày, được chế tác từ da người, hơn nữa còn là da của võ giả sở trường luyện thể, ít nhất cũng có cảnh giới trần đan, có thể bảo tồn vạn năm mà không bị hư. Mọi người nơi đây đều vô thức nhíu mày, dùng da của võ giả cảnh giới trần đan làm cuộn sách thật quá mạnh bạo. Y Ba Tuần mở cuộn sách, bên trên ghi chi chít những chữ phản văn. Ở đây chỉ có mình Y Ba Tuần hiểu những thứ này, hơn nữa cho dù là hắn cũng thấy khó đọc. Dù sao để Lục Thiên Ma Tông được truyền thừa nhiều năm, đã bao đời nối tiếp nhau, ngay cả những điển tịch được viết hoàn toàn bằng phản văn cũng được đổi thành văn tự hiện đại. Bảo hắn phân biệt vài từ ngữ còn được, còn đọc một đống phản văn như vậy, ngay cả hắn cũng thấy khó khăn. Nửa ngày sau, Lý Thu Dịch nổi nóng nói, trên này có ghi vài thứ à? Là công pháp hay là cái gì? Hư Tĩnh và Tiêu Ma Kha đang ngưng tụ tinh thần lực tới cực hạn. Tất cả tâm thần đều đặt đến Y Ba Tuần. Đương nhiên, nếu xét theo tu vi về bói toán, Hư Tĩnh và Tiêu Ma Kha tuyệt đối là đại tông sư, có tư cách đứng trên đỉnh cao của giang hồ này. Cho nên tinh thần lực và cảm giác lực của bọn họ cũng vượt xa võ giả cùng cấp. Hai người liên thủ dùng tinh thần lực giám sát, nếu Y Ba Tuần nói láo dù chỉ một chữ thôi cũng bị bọn họ nhận ra. Đương nhiên Y Ba Tuần cũng không định nói dối, vì thứ này vốn không phải bảo bối công pháp gì. Y Ba Tuần buông một cuộn sách xuống, thở phào một tiếng rồi nói, đây là ghi chép của người chấp trưởng Đại Hắc Thiên Ma giáo năm xưa, không phải là nhật ký. Chính xác hơn là ghi chép nhiệm vụ, những thứ trên đó rất kinh khủng. Đại Hắc Thiên Ma giáo, nói chính xác hơn, đây không phải là một tông môn, mà là một thế lực đến từ vực ngoại. Y Ba Tuần không nói, mọi người ở đây cũng biết chắc chắn thứ này không phải nhật ký. Người đứng đắn lại viết nhật ký làm gì? Ai lại viết tiếng lòng ra thành nhật ký? Viết ra rồi còn gọi là tiếng lòng sao? Trừ một số người suy nghĩ đơn thuần, không hề đề phòng bất cứ ai, còn những cường giả ngồi trên cao, có ai lại viết cái này ra? Thế Y Ba Tuần đứng đó cảm thán, Lý Thu Dịch không khỏi lo lắng. Đừng có mà thừa nước đục thả câu, rốt cuộc người có ý gì? Thế nào là đến từ ngoại vực? Y Ba Tuần nhìn Lý Thu Dịch một cái, Sở Hữu cũng nhìn Lý Thu Dịch một cái. Đúng là vụ già này không biết nói năng, hay nên nói là quá không biết điều. Y Ba Tuần là tông chủ Đệ Lục Thiên Ma Tông, quản lý cả một đại phái ma đạo đỉnh phong. Cho dù tính cả tông môn trong đó mình ma ẩn ma, hắn vẫn trong số những người đứng đầu. Còn Lý Thu Dịch người là cái thá gì? Y Ba Tuần có thể đại diện cho toàn bộ Đệ Lục Thiên Ma Tông, còn Lý Thu Dịch lại không thể đại diện cho toàn bộ nhánh ẩn ma. Bây giờ vụ còn dám hù to gọi nhỏ trước mặt Y Ba Tuần, chẳng qua Y Ba Tuần tốt tính. Nếu đổi thành Sở Hưu, chắc đặt lại tát thẳng mặt thêm một lần nữa. Y Ba Tuần dừng một chút rồi nói, theo như cuốn sách gia này ghi lại, Đại Hắc Thiên Ma giáo mà chúng ta vẫn gọi, nói chính xác hơn là Phạn giáo, Xì Va Điện, Đại Hắc Thiên Thần Cung. Cho nên toàn bộ Đại Hắc Thiên Ma giáo chỉ là một chi nhánh dưới trướng Phạn giáo mà thôi. Mọi người ở đây, ngoại trừ Lâm Thương Long đều biến sắc. Theo như lời Y Ba Tuần, như vậy thật quá kinh khủng. Năm xưa Đại Hắc Thiên Ma giáo bị Độc Cô Duy Ngã tùy ý tiêu diệt, nhưng người ra tay là Độc Cô Duy Ngã. Nếu không có Độc Cô Duy Ngã, thực lực Đại Hắc Thiên Ma giáo sẽ ra sao? Hiển nhiên là trong nhóm những tầng bồn đỉnh phong trên giang hồ. Thế nhưng Đại Hắc Thiên Ma giáo với thực lực như vậy cũng chỉ là cấp dưới của cấp dưới, chi nhánh trong chi nhánh của một tầng bồn. Chuyện này thật khó mà tưởng tượng được. Hư Tĩnh và Tiêu Ma Kha trầm tư không nói một câu. Bọn họ cũng từng thấy trên phản giáo trong điển tịch của tầng bồn. Trước đó bọn họ còn tưởng Phạn giáo là cách gọi khác của Phật môn thời thượng cổ. Xem ra lại có hiểu lầm rồi. Phạn giáo là chỉ Phạn giáo, rồi độc môn, độc phái, độc lập. Y Ba Tuần tiếp tục nói, theo cuốn sách này, Phạn giáo ở một nơi gọi là Đại La Thiên. Ở đó Phạn giáo và Thiên La Bảo Sát giáo đều giao chiến. Dường như do nhiều loại nguyên nhân nên Phạn giáo rơi xuống thế hạ phong. Người chấp trưởng Phạn Thiền Điện của Phạn giáo, Đại Phạn Thiên tìm được. Từ này ta không hiểu, nhưng chắc là chìa khóa nghịch chuyển cái gì gì đó, có thể khiến một số người về đất tổ lấy thứ mà bọn họ cần. Sau đó kế hoạch được thực hiện, Đại Hắc Thiên Ma giáo hay nói là Đại Hắc Thiên Thần Cung di chuyển toàn quân vào đất tổ, nhưng bọn họ phát hiện đất tổ đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Đại La Thiên thời gian cấp bách, bọn họ không còn nhiều thời gian. Sau đó thì sao? Hư Tĩnh không nhịn được hỏi. Y Ba Tuần chỉ vào cuộn sách nói. Sau đó không còn nữa, chuyện tiếp theo chắc các người cũng biết mà. Đại Hắc Thiên Ma Giáo ra khỏi đất Nam Man, cuối cùng bị Côn Luân Ma Giáo hủy diệt. Mọi người ở đây thở dài một tiếng, ánh mắt đều lóe lên sắc thái lạ. Nội dung cuốn sách này ghi lại không nhiều, hơn nữa Y Ba Tuần phiên dịch lại nên có nhiều chỗ mơ hồ không rõ ràng. Nhưng nội dung được ghi lại hết sức kinh khủng, liên quan tới một số bí ẩn thời thượng cổ. Bọn họ không biết Phạn Giáo, nhưng lại biết Thiên La Bảo Sát. Thiên La Bảo Sát là đại phái Phật môn đỉnh phong thời thượng cổ, còn Phạn Giáo này có thể giao chiến với Thiên La Bảo Sát. Tuy rơi xuống hạ phong, nhưng cũng có thể khẳng định chắc chắn Phạn Giáo cùng cấp bậc với Thiên La Bảo Sát. Quan trọng là chuyện này diễn ra từ 500 năm trước. 500 năm, Thiên La Bảo Sát chỉ tồn tại trong truyền thuyết thượng cổ, đang giao chiến với Phạn Giáo. Điều này mang ý nghĩa gì? Nghĩa là đại phái Phật môn thời thượng cổ, Thiên La Bảo Sát vẫn tồn tại. Ít nhất 500 năm trước, bọn họ vẫn tồn tại ở nơi tên là Đại La Thiên. Thật ra tới giờ, đám người cũng rất tò mò về hướng đi của các tông môn và các cường giả thượng cổ sau đại kiếp nạn. Nhưng hiếu kỳ thì hiếu kỳ, bọn họ không tìm được chứng cứ trực tiếp chứng minh các tông môn thượng cổ đã đi đâu. Chỉ có một số ghi chép riêng lẻ, lại thêm bọn họ tự suy đoán, có thể nói đã đưa ra được một kết luận. Đó là một số tông môn thời thượng cổ đã thật sự tránh được đại kiếp nạn. Còn bây giờ trong cuốn sách này lại ghi chép chứng cứ trực tiếp nhất. Kế hoạch khai thiên của các tông môn thượng cổ đã thành công. Bọn họ tìm được một nơi tên là Đại La Thiên. Hơn nữa có vẻ bọn họ sinh sống không tệ. Kết luận sống không tệ rất đơn giản. Bọn họ còn có tâm tư đánh đấm lẫn nhau, còn có tâm tư thờ cúng thần Phật. Vậy chắc chắn là sống không tệ rồi. Nếu cuộc sống sa sút tới mức như lục đồ, vậy có sống tốt cũng tốn công rồi. Lấy đầu ra tâm tư đánh đấm với lại Phật. Hiển nhiên mọi người ở đây đều bị tin tức này làm cho chấn động. Người duy nhất tỉnh táo một chút là Lý Thu Dịch và Lâm Thường Long. Lý Thu Dịch bình tĩnh là vì vốn dĩ mụ chẳng quan tâm tới những thứ này. Đối với mụ, mấy thứ bí ẩn linh tinh thời thượng cổ đều không quan trọng. Quan trọng là chuốn đi lần này, mụ sẽ kiếm được bao nhiêu lợi ích. Còn Lâm Thường Long bình tĩnh như vậy lại khiến Sở Hữu cảm thấy nghi hoặc. Y vẫn luôn cảm thấy từ khi đi vào nơi đây, Lâm Thường Long có vẻ như đã biết trước mọi chuyện. Hắn chỉ cần một thứ trong Đại Hắc Thiên Ma Giáo, cũng chỉ muốn lấy thứ đồ này, cái khác đều không quan trọng. Mọi người đứng một lúc tiêu hóa tin tức vừa nhận được, rồi mới quay lại thăm dò hai cánh cửa kia. Trong cánh cửa thứ hai không có đồ gì hiếm, chỉ có từng cung điện nho nhỏ riêng lẻ. Trong mỗi cung điện đều có một bức tượng thần, bên trên còn có lưu hương thờ cúng. Nơi này đã rất bình thường, Đại Quang Minh Tự và Tu Bồ Đề Thiền Viện đều có những nơi như thế này, thờ cúng một số Phật Đà Bồ Tát. Hơn nữa chuyện này còn gián tiếp chứng minh nhánh Phật môn có liên hệ thâm sâu với Phạn Giáo. Trong đó có một số vị thần rất giống với Phật Đà Bồ Tát hộ pháp của Phật môn. Đến khi bước vào cánh cửa thứ ba, thứ xuất hiện trước mặt mọi người lại là một cánh cửa đồng lớn phủ kín trận pháp. Trước đó kiến trúc xung quanh đều làm bằng loại đá đen bản địa, chỉ có nơi này được khóa bằng cửa đồng, hiển nhiên là không phải vị trí bình thường. Y Ba Tuần đi qua đi lại quan sát một lúc lâu rồi nói, Hư Tĩnh đại sư và Tiêu Ma Kha đại sư phải nhờ hai vị rồi. Nơi này được bố trí trận pháp bảo vệ, nếu cố tình dùng sức phá hủy sẽ khiến cho nó phản ngược lại. Chắc hai vị tinh thông trận pháp nhất rồi, trực tiếp dùng trận pháp mở cánh cửa này ra. Hư Tĩnh và Tiêu Ma Kha cũng không nhiều lời, trực tiếp ra tay sử dụng một số công cụ rất đơn sơ, bố trí vài tòa trận pháp, va chạm với trận pháp trên cánh cửa đồng xanh, cuối cùng hủy diệt nó. Xem ra lúc đầu người của Đại Hắc Thiên Ma Giáo cực kỳ vội vã, tuy bỏ chút công sức bố trí cánh cửa này, nhưng cường độ trận pháp cũng không có mạnh mấy. Đẩy cửa bước vào, thứ đập vào mắt mọi người là một tòa nhà tương tự như Tàng Bảo Các. Hai mắt mọi người ở đây lập tức sáng bừng lên, bọn họ đang tìm chính là nơi đây. Cho dù Đại Hắc Thiên Ma Giáo đi đến đây vội vàng đến mức nào đi chăng nữa, chắc chắn bọn họ cũng phải xây dựng một nơi như vậy, để những vật phẩm quý giá ở đây, tránh cho lúc mang theo bên người lại xảy ra chuyện, bảo vật sẽ lưu lạc hoặc rơi vào tay người khác. Mọi người ở đây còn chưa kịp phản ứng lại, thân hình của Lâm Thương Long đã lao tới như đạn pháo, chớp mắt đã xuất hiện trong Tàng Bảo Các, chụp thẳng vào một vật. Trước đó vị thần tướng thiền bồn này có vẻ rất kín tiếng, ngoài Sở Hữu để ý tới hắn, nhưng người khác thiếu chút nữa là quên mất hắn. Lúc này Lâm Thương Long ra tay trước tiên, Hư Tĩnh và Tiêu Ma Kha cũng lập tức xuất thủ ngăn chặn. Bất luận Lâm Thương Long muốn thứ gì, tóm lại không thể để Lâm Thương Long chiếm tiền cơ là được. Hư Tĩnh tay nhất vật ấn, ngay khoảnh khắc Lâm Thương Long hạ xuống, hắn đã chủ động bước vào một đóa kim liên, chớp mắt Phật quang đã che kín người. Cùng lúc đó Tiêu Ma Kha niệm Phật kinh, tiếng Phật âm âm dướng ngân vang, dường như Phật ảnh mông lung hạ xuống như trấn áp toàn thân hắn. Lâm Thương Long hừ lạnh một tiếng, thần hóa đại long, Thương Long gầm thét giận dữ, chém giết giữa không trung. Quyền ý cường đại tới mức kinh người xé tan hết thảy. Trong tiếng long ngầm, kim liên vỡ vụn, Phật ảnh cũng bị một quyền của Lâm Thương Long phá tan. Hư Tĩnh và Tiêu Ma Kha đều biến sắc, bọn họ không ngờ thực lực thần tướng thiên môn lại kinh khủng tới mức này. Hai người bọn họ cũng không ra tay ngăn cản. Vốn dĩ Sở Hữu cũng định xuất thủ, nhưng khi thấy món đồ mà Lâm Thương Long cướp lấy, y lại ngừng chân. Vị trí Lâm Thương Long lao tới chỉ có một thứ, đó là một cái hộp. Trên hộp đặt một viên đá, trên đá lại có hoa văn hết sức phức tạp, vừa giống người khác khắc họa, nhưng cũng vừa giống trời sinh. Sở Hữu rất quen thuộc với thứ này, chính là chìa khóa thông thiên trong đan điền của y. Người của thiên môn tới đây là vì thứ này. Hiển nhiên lúc trước trong huyễn hư lục cảnh, Huống Tàng Nguyệt cũng nhắm vào thứ này. Dường như người của thiên môn có phương pháp thông tin nào đó, có thể biết được vị trí của thứ này. Như vậy lúc trước La Thần Quân xuất hiện trong giang hồ cũng là vì nó. Lâm Thương Long vẫn luôn nói tới nhiệm vụ của thiên môn, cho rằng nhiệm vụ của bọn họ là thu thập chìa khóa thông thiên này đây. Lần trước chìa khóa rơi vào tay Sở Hưu, khiến cho nhiệm vụ của Huống Tàng Nguyệt thất bại, cho nên mới tới lượt Lâm Thương Long xuất hiện trên giang hồ. Nhưng điều khiến Sở Hưu kinh ngạc là rốt cuộc chìa khóa này là để làm gì? Trước mắt Sở Hưu chỉ biết chìa khóa thông thiên có năng lực đi xuyên không gian, có thể giúp y phá vỡ rào chắn không gian, đi qua đi lại qua ốc đảo không gian. Bây giờ xem ra chìa khóa thông thiên không chỉ có tác dụng đơn giản như vậy, chẳng lẽ nó thật sự giúp người ta thông thiên sao? Mục tiêu Lâm Thương Long tới đây luôn rất rõ ràng, đó là vì chìa khóa thông thiên kia. Hắn không cần những thứ khác cho nên không có hứng thú. Sau khi tránh khỏi Hư Tĩnh và Tiêu Ma Kha dây dưa, Lâm Thương Long lấy được chìa khóa thông thiên, trực tiếp quay người bỏ đi, cực kỳ dứt khoát. Cảnh tượng này khiến những người khác hết sức ngạc nhiên, nhưng sau khi do dự một hồi, không có ai đuổi theo. Bọn Hư Tĩnh không đuổi theo là vì bọn họ không biết rốt cuộc thứ này có giá trị gì. Vì một món đồ không rõ giá trị mà đi giao chiến với thần tướng thiên bồn, từ bỏ những thứ khác ở đây, như vậy có vẻ không đáng. Còn Sở Hưu không đuổi theo là vì y đã có chìa khóa thông thiên này rồi. Cho nên ngay khoảnh khắc Lâm Thương Long ra tay, thật ra Sở Hưu cũng hành động. Mục tiêu của y là một quyển sách trong gió xỉnh. Những thứ ở đây đều được viết bằng phản văn. Ngoài y ba tuần ra, những người khác đều không biết rốt cuộc trên đó ghi những gì. Nhưng Sở Hữu có thể khẳng định chắc chắn thứ này có liên hệ với lực lượng bản nguyên của Đại Hắc Thiên Bà Giáo, cũng là ngọn lửa diệt thế kia. Trước đó Sở Hữu đánh nát bức tượng thần trong đại điện, đã cảm ngộ được chân lý võ đạo trong ngọn lửa diệt thế. Cảm giác mà quyển sách này tạo cho Sở Hữu cứ như trong đó có lực lượng gì đó đang trùng động. Thế Sở Hữu động thủ, Y Ba Tuần và Lý Thu Dịch cũng ra tay theo. Nhưng điểm khác biệt là Y Ba Tuần có thể hiểu phản văn, hắn biết mình muốn thứ gì, cũng biết ở đây có thứ gì có giá trị nhất đối với bản thân. Còn Lý Thu Dịch chỉ muốn gây khó dễ với Sở Hữu. Đại đa số nữ nhân đều thủ dai hơn nam nhân. Loại nữ nhân tính cách cực đoan như Lý Thu Dịch càng là như vậy. Cái tát của Sở Hữu có thể khiến mụ nhớ cả đời. Lúc này không tranh giành với Sở Hữu, mụ đi tranh giành với ai? Hơn nữa Lý Thu Dịch cũng có kế vặt của mình. Thực lực của Sở Hữu ra sao không cần phải nói. Tư Mã Y vừa nhìn một lượt đã nhắm vào, chắc chắn là đồ tốt. Mình cấp của hắn là cực kỳ chính xác. Một đóa hoa sen lửa từ trên trời rơi xuống. Chỉ trong chớp mắt, hoa sen nở rộ, vô số kiếm khí bừng bừng huyết diễm bắn ra từ trong đó, nhắm thẳng vào Sở Hữu. Sở Hữu thi triển Huyền Vũ Thần Trưởng, trường lực cường đại càn quét hết thảy, đánh nát toàn bộ kiếm khí huyết diễm đó. Y nhìn về phía sau, lạnh lùng nói, Lý Thu Dịch, người muốn chết đây à? Nữ nhân này liên tục khiêu khích giới hạn cuối cùng của y, tưởng Sở Hữu sẽ thương hòa tiếc ngọc hay sao? Vâng chi một mụ già như vậy, Sở Hữu cũng chẳng có tâm trạng thương hòa tiếc ngọc. Tuy tướng mạo của Lý Thu Dịch còn khá trẻ trung, vẫn còn phong vận, nhưng thực tế chỉ vì bí pháp mà mụ tu luyện thôi mà. Tuy không ai biết tuổi tác thật sự của mụ, nhưng chắc chắn lớn hơn Chử Vô Kỵ. Lục Giang Hà trong Huyết Hồn Châu khinh thường nói, một nữ nhân như vậy lại nhận được truyền thừa của Hồng Liên Ma Tôn, đúng là sỉ nhục Hồng Liên Ma Tôn. Năm xưa Hồng Liên Ba Tôn phong thái tuyệt trần, vô số hào kiệt chính đạo cũng điên đảo. Nữ nhân này còn chẳng bằng một sợi tóc của Hồng Liên Ma Tôn đấy. Nghe giọng điệu của Lục Giang Hà, Sở Hưu hơi ngạc nhiên. Vị này luôn cảm thấy mình có thể sánh vai với tứ đại ma tôn của Côn Luân Ma Giáo năm xưa. Có vẻ không phục và không cam lòng, nhưng lại cực kỳ tôn kính Hồng Liên Ma Tôn. Chẳng lẽ là vì năm xưa Hồng Liên Ma Tôn chuộc hắn lại tự tay Ninh Huyền Cơ? Lý Tu Dịch hừ lạnh một tiếng. Này Sở Hưu, ngươi tưởng ta sợ người chắc? Bảo bối ở đây đều là vật vô chủ, ngươi có thể lấy thì ta cũng có thể cướp. Được, ngươi muốn cướp, ta cho ngươi cơ hội. Vừa dứt lời, thiên đạo chiến hạp trong tay Sở Hưu đã hóa thành vô nhị thiên đạo, xuất đạo chém xuống. Vật quang mà khí đạo ẩn ngừng tụ thành một thể, lực lượng mạnh mẽ tới kinh người. Thật ra Lý Thu Dịch chưa thật sự giao chiến với Sở Hưu bao giờ. Tuy mụ từng bị Sở Hưu tát một cái, nhưng đó chỉ là một cái tát, vốn không thể hiện lực lượng thật sự của Sở Hưu. Mãi tới lúc này, bắt đầu giao thủ, mụ mới biết thực sự đáng sợ của Sở Hưu. Đó là lực lượng cường đại tới mức khiến người ta tuyệt vọng. Trường kiếm đỏ rực như lửa trong tay Lý Tu Dịch nhộn nhạo từng gợn sóng, tựa như cánh sen nở rộ, miễn cưỡng ngăn cản nhát đao của Sở Hưu. Nhưng dưới uy thế của nhát đao đó, gợn sóng cánh sen liên tiếp vỡ vụn, căn bản không chịu nổi một đòn. Sau vài chiêu, mụ đã bị Sở Hưu đánh cho không ngừng lui về phía sau, không thể chống cự nổi. Đúng lúc này, Hư Tĩnh, Tiểu Ma Kha và Y Ba Tuần, ba người đã bắt đầu vơ vét đồ đạc ở nơi đây. Nhưng Sở Hưu lại không hề có ý tranh đoạt với bọn họ, chỉ đuổi theo đánh Lý Thu Dịch. Lý Thu Dịch không khỏi thét lớn, nay Sở Hưu, người không sợ đến cuối cùng mình không chiếm được gì sao? Lúc này Lý Thu Dịch đã thấy hối hận vì trêu vào Sở Hưu. Anh ngờ tên Sở Hưu này lại nhìn đổi điên, chỉ ra tay với một mình mụ, thậm chí không muốn tranh đoạt bảo bối nơi đây. Không lấy được à? Không cần người quan tâm, giải quyết người xong đã. Những thứ khác thì cho dù ta không lấy được cũng có thể cướp lại. Vừa dứt lời, Sở Hưu thi triển phá hải chém xuống. Tuy trong không gian cực kỳ nhỏ bé này, Sở Hưu đã áp chế lực lượng của mình, không thể uy thế của nhát đao lan tràn, nhưng khí thế vẫn cực kỳ kinh khủng. Cảm nhận được lượng từ một đao này, Lý Tu Dịch thầm mắng một tiếng. Tay trái của vụ xoay mũi kiếm, chớp mắt máu tươi đã bắn ra. Nhưng máu tươi bay lên không trung lại hóa thành một đóa hoa sen đỏ, khắc lên bi tâm của mụ, rực rỡ như là ngọn lửa. Trong khoảnh khắc này, khí thế trên người Lý Thu Dịch thay đổi hẳn, mũi kiếm điểm nhẹ nhưng lại tạo thành dấu ấn hình hoa sen giữa không trung. Sen đỏ nở rộ, kiếm khí hừng hực như mặt trời ở trên phương đông, phủ một màu đỏ lên mọi thứ xung quanh, khiến chỗ đào chiều phá hải của Sở Hưu cũng tàn tác theo. Sở Hưu nhíu mày, Lý Thu Dịch này cũng khá có nghề. Trong truyền thuyết, mụ nhận được một chút truyền thừa của Hồng Liên Ma Tôn. Theo như lời Chữ Vô Kỵ, thật ra mụ chỉ nhận được truyền thừa vài tàn chiêu của Hồng Liên Ma Tôn. Nhưng dù sao đây cũng là truyền thừa của một trong tứ đại ma tôn năm xưa, uy lực cũng rất kinh khủng. Lúc này Lục Giang Hà lại cực kỳ kích động, sắc mặt đầy căm ghét nói: cái thứ này mà còn học nghiệp hỏa hồng liên ấn của Hồng Liên Ma Tôn, đúng là sỉ nhục. Tiểu tử Sở Hưu, nghiệp hỏa hồng liên ấn của Hồng Liên Ma Tôn ngưng tụ nghiệp hỏa lên người, tâm cảnh sẽ bị nghiệp hỏa thiêu đốt mới có thể dùng hồng liên bảo hộ tâm cảnh, nhưng ngưng tụ thành huyết ấn này, nữ nhân này ngu xuẩn cực đoan, tuyệt đối không thể chịu được phần nghiệp hỏa luân tâm. E là mụ còn luyện thành đã tẩu hỏa nhập ma rồi. Cứ nhìn vừa rồi mụ ta dùng lực lượng khí huyết bản thân nhen lửa nghiệp hỏa là biết, chiêu này mụ chỉ luyện được nửa vời thôi. Chỉ cần ngươi dùng lực lượng nguyên thần chịu loạn nghiệp hỏa, không cần ngươi ra tay, mụ sẽ bị nghiệp hỏa đốt ngược lại. Diệt chết mụ già này đi, đừng làm mất mặt Hồng Liên Ma Tôn. Sở Hưu đột nhiên nói, Hồng Liên Ma Tôn là nữ nhân sao? Lục Giang Hà sửng sốt, xong người biết, ai nói với ngươi? Sở Hưu thản nhiên nói, ta chưa từng thấy người kích động như vậy vì Độc Cô Duy Ngã hay vì ba vị ma tôn còn lại, xem ra là nổi giận vì Hồng Nhan. Lục Giang Hà đang định giải thích thì Sở Hưu đã ra tay. Trường cung ba khí ngưng tụ trong tay Sở Hưu. Nhưng lúc này, trường cung ba khí được Sở Hưu ngưng tụ ra đã sinh động như thật. Đồng thời hai mắt y cũng cực kỳ tỉnh táo, không bị ma khí ăn mòn như lúc trước. Trong quá khứ, Sở Hưu học diệt tam liên thành tiễn của Độc Cô Duy Ngã. Khi chứng kiến chân lý võ đạo của diệt tam liên thành tiễn chân chính, Sở Hưu lại lĩnh ngộ sâu hơn một tầng. Cho nên thứ Sở Hưu sử dụng bây giờ không phải diệt tam liên thành tiễn nguyên bản, cũng không phải diệt tam liên thành tiễn của Độc Cô Duy Ngã, mà là diệt tam liên thành tiễn của riêng Sở Hưu. Mũi tên kia bắn ra như xuyên qua hư không, tam liên thành huy hoàng cũng bị mũi tên này phá tan, lực lượng tịch diệt phủ lên mọi thứ, hồng liên vỡ nát, kiếm khí tan thành. Lý Thu Dịch thét lên một tiếng, trường kiếm trong tay bừng bừng hồng liên nghiệp hỏa nóng rực. Kiếm khí tung hoành, vô số hồng liên tỏa ra trước người của mụ, nhưng chỉ như phủ dung sớm nở tối tàn, chỉ trong khoảnh khắc đã bị lực lượng tịch diệt của Diệt Tam Liên Thành Tiễn hủy diệt. Mãi tới khi lực lượng tịch diệt đi tới cách Lý Thu Dịch một trượng, Lý Thu Dịch gần như hao sạch tất cả lực lượng của bản thân mới triệt tiêu được sức mạnh của mũi tên kia. Nhưng vụ chưa kịp thở vào, một mũi tên nguyên thần màu vàng kim đã xuyên qua lực lượng tịch diệt vừa tiêu tán, bắn thẳng về phía đầu Lý Thu Dịch. Anh kim nguyên thần đổ tung, đảo loạn nghiệp hỏa. Chỉ trong chớp mắt, trong lòng của Lý Thu Dịch đầy những ảo ảnh, tâm ma không ngừng hiện lên dưới ngọn lửa, sang mặt của mụ tái nhợt phun ra một ngụm máu. Ngay lúc Sở Hưu định ra tay tiếp, quanh người Lý Thu Dịch lại toát ra ánh đỏ. Không ngờ chỉ trong giây lát, thân hình của mụ đã biến mất không còn tung tích, chỉ có một đóa hoa sen đỏ lơ lửng tại chỗ, cuối cùng hóa thành thiên địa nguyên khí thuần túy tiêu tan trong không trung. Sở Hưu ngạc nhiên nói: "Người không nói với ta mụ còn có chiêu này." Vừa rồi Sở Hưu cũng không hiểu Lý Thu Dịch bỏ trốn thế nào. Mụ già này miệng lưỡi chanh chua, tính cách lại ác liệt, thế nhưng bao năm qua vẫn không bị người khác giết chết, chắc chắn chiêu thức này có vai trò rất quan trọng. Lục Giang Hà sửng sốt nói: "Trước đó tiểu tử họ Trử của nhánh ẩn ma còn nói nữ nhân này nhận được một chút truyền thừa của Hồng Liên Ma Tôn mà, sao mụ biết cả Hồng Liên Độn, tình báo sai lệch không thể trách ta được." Sau đó Lục Giang Hà như nhớ ra điều gì, hắn vội vàng nói: "Đúng rồi, ta và Hồng Liên Ma Tôn..." Lục Giang Hà còn chưa kịp nói hết đã bị Sở Hưu ngắt lời: "Không cần giải thích là che giấu, huống hồ vì sao ngươi phải giải thích với ta, bây giờ ta không hứng thú nghe ngươi che giấu đâu." Nói xong Sở Hưu không cho Lục Giang Hà cơ hội lên tiếng tiếp, trực tiếp chạy về phía Hử Tĩnh và Tiêu Ma Kha. Vừa rồi y vẫn luôn đuổi đánh Lý Thủ Dịch. Tiêu Ma Kha và Hử Tĩnh đã vừa vét sạch sẽ những thứ có thể đem đi, lao thẳng về phía quyển sách mà Sở Hưu nhìn thấy lúc trước. Y không có thời gian nói linh tinh với Lục Giang Hà. Trong mắt của Hư Tĩnh và Tiêu Ma Kha, trận đánh giữa Sở Hưu và Lý Thu Dịch đúng là chó cắn chó. Người của nhánh ẩn ma nội đấu, bọn họ càng vui vẻ chứng kiến. Nhưng bọn họ không ngờ, chẳng mấy chốc Sở Hưu đã giải quyết Lý Thu Dịch, chuyển sang đánh về phía bọn họ. Nếu chỉ bàn về sức chiến đấu, thật ra cả Hư Tĩnh lẫn Tiêu Ma Kha đều không bằng Sở Hưu hiện giờ. Nhưng bọn họ là võ giả tu luyện đạo về nhân quả, phương thức chiến đấu cũng khác với mọi người, khó đối phó hơn hẳn người bình thường. Có điều bọn họ gặp phải Sở Hưu, kết quả lại khác biệt rất lớn. Sở Hưu chưa từng tu luyện đạo về nhân quả, truyền bói toán, nhưng thiên tử vọng khí thuật có thể coi là bí pháp thôi diễn thiên cơ. Tới giờ Sở Hưu đã không mấy khi dùng thiên tử vọng khí thuật đối địch, cùng lắm là khi sử dụng Diệt Tam Liên Thành Tiễn, sử dụng thiên tử vọng khí thuật khóa chặt phương vị và đối phương né tránh, hầu như mỗi mũi tên đều trúng đích. Không phải vì thiên tử vọng khí thuật không đủ mạnh, mà đối với Sở Hưu hiện giờ, võ đạo của y đã theo hướng dùng lực ép người, trực tiếp sử dụng sức mạnh áp đảo đối thủ. Còn lúc này, khi đối mặt với Hư Tĩnh và Tiêu Ma Kha, thiên tử vọng khí thuật lại có đất dụng võ. Hư Tĩnh tay nhất Phật ấn, từng Phật ảnh giáng lâm đánh về phía Sở Hưu, nhưng hầu như mỗi luồng Phật ảnh đều nhắm vào điểm yếu của y. Tuy đôi mắt của Tiêu Ma Kha đã mù, nhưng sau khi mù, năng lực cảm giác của hắn lại tăng cường. Hắn tụng niệm Phật âm vang vọng trong lòng Sở Hưu, trên thực tế là suy yếu năng lực cảm giác của y. Cùng lúc ấy, hai người không ngừng tính toán tất cả các sở hở trên người Sở Hưu, tất cả những biến hóa tiếp theo của y. Hai đệ tử cùng nhánh Phật tông cũng là hai người tu luyện đạo với nhân quả tới bước thầm sâu nhất thế hệ này. Bọn họ có thể tính toán từ lúc bắt đầu chiến đấu đến lúc kết thúc, cho dù ngươi có cả vạn loại biến hóa, bọn họ cũng có thể tính toán ra hết. Nhưng khi bọn họ bắt đầu suy tính về Sở Hưu, bọn họ lại phát hiện trên người Sở Hưu như có một luồng lực lượng khác ngăn cản bọn họ tính toán, khiến mỗi kết quả nhân lên gấp ngàn vạn lần. Cứ như vậy, đừng nói là một vạn khả năng, mười vạn, trăm vạn cũng có. Tuy bọn họ tu luyện đạo về nhân quả, nhưng trên thực tế đây chỉ là bí pháp nhìn trộm thiên cơ. Nếu thật sự tính toán không bỏ sót chỗ nào, đó là thần Phật. Bọn họ không phải thần Phật, vẫn là người, cho nên bọn họ không tính được kết quả này. Hư Tĩnh và Tiêu Ma Kha cùng quay sang đối phương. Hư Tĩnh nhìn về phía Tiêu Ma Kha, còn Tiêu Ma Kha lại chỉ là thói quen từ xa. Nhìn tình huống này, chỉ đoán được một điều, đó là Sở Hưu cũng tu luyện bí pháp liên quan tới đạo về nhân quả. Gần đây tu vi không thấp, nhưng bọn họ nghĩ mãi mà không hiểu, vậy cái tính cách này của Sở Hưu sao y cũng luyện thành bí pháp như vậy, thiền lý ở đâu chứ? Bọn họ còn chưa hết kinh ngạc, bên phía kia Sở Hưu đã ra tay. Đạo chiều phá hải mang theo uy thế ngập trời quét sạch tất cả. Uy thế sắc bén đó khiến bọn họ không thể không lùi lại né tránh. Nhưng đúng lúc này, Sở Hưu đã niết Phật ấn, thi triển hoán nhật đại pháp mà lâu rồi y chưa từng thi triển ra. Pháp tướng đại nhật Như Lai hiện lên sau lưng của Sở Hưu, xuất trưởng đánh xuống, Phật quang nóng rực trấn áp tất cả. Thấy người trong ma đạo như Sở Hưu sử dụng Phật công, Hư Tĩnh và Tiêu Ma Kha đều cảm thấy cực kỳ khó chịu, nhưng bọn họ vẫn chống cự được chiều này. Gương mặt mập mạp luôn tươi cười của Hư Tĩnh cũng chuyển thành nghiêm túc. Cửu biên sư tử hống của đại nhật Minh Quang Tự đều được hắn thi triển ra, mỗi tiếng hống lại có cơn sóng dập dờn, Phật quang trước mặt cũng tiêu tan một chút. Bên phía Tiêu Ma Kha lại có ngàn vạn Phật ảnh xoay quanh, tắm mình trong vầng sáng của mặt trời, không chỉ không bị thương mà còn hấp thu lực lượng của mặt trời. Nhưng đúng lúc này, biến cố lại đột nhiên nảy sinh. Pháp tướng đại nhật Như Lai sau lưng Sở Hưu đột nhiên thay đổi, mi tâm pháp tướng đó xuất hiện một điểm đen, tiếp đó điểm đen dần dần mở rộng. Đại nhật Như Lai dáng vẻ nghiêm trang hóa thành pháp tướng phẫn nộ, sau lưng hiện lên hai cánh tay cùng kết ấn. Chỉ trong chớp mắt thôi, điểm đen đã phủ kín đại nhật Như Lai, biến thành đại hắc thiên ma thần. Đại nhật Như Lai, đại hắc ám thiên, ánh sáng cực thịnh rồi tới bóng tối. Đại hắc thiên ma thần tụng niệm Phật âm nhưng lại mang tới bóng tối vĩnh hằng. Chỉ trong chớp mắt, phía trước Hư Tĩnh và Tiêu Ma Kha tối sầm, lực lượng tịch diệt vô tận ăn mòn quanh người bọn họ. Dưới uy thế như vậy, bọn họ không cảm giác được mọi thứ xung quanh, chỉ có thể sử dụng tất cả lực lượng của bản thân để mà ngăn chặn lại. Y Ba Tuần ở bên đã thấy được thứ mình muốn. Vừa rồi hắn vẫn luôn quan sát trận chiến giữa Sở Hưu và Hư Tĩnh cùng Tiêu Ma Kha. Hắn không phải người của nhánh ẩn ma, cho nên Sở Hưu muốn cướp bảo bối hắn cũng không tới giúp. Nhưng hắn là người của nhánh ma đạo, hơn nữa còn là người của Đệ Lục Thiên Ma Tông, có thù hận với nhánh Phật Tông, cho nên hắn đã chuẩn bị. Nếu Sở Hưu rơi xuống hạ phong hay có nguy hiểm gì, hắn sẽ ra tay hỗ trợ, vừa trả thù Phật môn vừa kiếm được ân tình của nhánh ẩn ma. Nhưng sau khi thấy Sở Hưu ra tay, hắn biết chắc mình có thể xem trò, Sở Hưu có thể đối phó dễ dàng. Chẳng trách lão quái vật Ngụy Thư Nhai lại coi Sở Hưu là người nối nghiệp của mình, thậm chí vận dụng toàn bộ quan hệ và lực lượng của mình để đẩy Sở Hưu lên vị trí người thừa kế của nhánh ẩn ma. Cái khác thì không nói, về mặt võ đạo, y là người có thiên phú kinh khủng nhất mà Y Ba Tuần từng gặp. Vừa rồi Sở Hưu chỉ mới chứng kiến trần dùng Đại Hắc Thiên Ma Thần, Y Ba Tuần cũng chỉ phiên dịch cho y Đại Hắc Thiên Ma Thần chính là Đại Nhật Như Lai. Kết quả không bao lâu sau, Sở Hưu đã nghĩ ra một tầng sâu hơn, khiến cho hai loại sức mạnh liên hệ với nhau, ngộ tính thiên phú cao tới kinh nhân. Đồng thời điều này cũng chứng minh trước đó Sở Hưu đã tu luyện môn công pháp Phật môn này tới trình độ cực hạn, bằng không y đã chẳng thể chuyển đổi tự nhiên tới như vậy. Thấy Hư Tĩnh và Tiêu Ma Kha khổ sở chống đỡ lực lượng tịch diệt kia, Sở Hưu đi tới trước quyển sách, vùng tay lên bỏ vào trong túi. Không phải y không muốn giết hai người này, mà là không giết được. Trước mắt bọn họ chỉ tranh đoạt bảo bối, chứ không phải tử chiến. Tuy hai người bị y tạm thời áp đảo, nhưng vẫn còn thủ đoạn chưa dùng tới. Dù sao, nơi này cũng là Nam Man, còn như phạm vi thực lực của Tu Bồ Đề Thiền Viện, Sở Hưu cũng không muốn để lâu, ai biết điệu ra ma có đột nhiên giết tới hay không. Cho nên sau khi lấy được thứ mình muốn, Sở Hưu trực tiếp quay người rời đi. Y Ba Tuần thấy Sở Hưu bỏ đi, đương nhiên hắn cũng không ở lại đâu. Đến khi Hư Tĩnh và Tiêu Ma Kha rốt cuộc cũng triệt tiêu hoàn toàn lực lượng tịch diệt trước mặt, lại thấy trong đại điện không có một ai. Hư Tĩnh đột nhiên thở dài một tiếng. Trước đó, người đang cười tính sai nhân quả về Sở Hưu, nhưng bây giờ ta bỗng có cảm giác người tính không có sai. Tiêu Ma Kha kinh ngạc nói, nghĩa là sao? Gương mặt mập mạp của Hư Tĩnh không còn nụ cười như Phật Di Lạc nữa, ngược lại vui vẻ u sầu. Với thiên phú và tiềm lực của tên Sở Hưu này, quan trọng là tính cách tàn nhẫn của hắn. Ta lo tương lai hắn sẽ trưởng thành tới mức độc cô duy ngã đấy. Nếu thật sự đến lúc đó, đừng nói Tu Bồ Đề Thiền Viện của ngươi, các tổng môn đường thời đều có nguy cơ bị diệt môn. Tiêu Ma Kha ngơ ngác, sau đó hắn lắc đầu nói, tuyệt đối không thể đâu. Hơn vạn năm trên giang hồ mới xuất hiện một ma đầu như độc cô duy ngã, sao lại xuất hiện thêm một ma đầu mới nhanh như vậy được? Đúng là thiên phú và tiềm lực của Sở Hưu rất kinh nhân, nhưng độc cô duy ngã đã đạt tới mức khiến người ta tuyệt vọng. Tiêu Ma Kha có đánh giá cao Sở Hưu đến đâu đi chăng nữa, thì cũng không coi Sở Hưu ngang cấp với Độc Cô Duy Ngã. Hư Tĩnh cười khổ nói, hy vọng là ta lo lắng thái quá thôi. Sau khi nghĩ ngợi một lúc, hai người cũng đi khỏi. Nhưng Hư Tĩnh lại trực tiếp trở về Đại Quang Minh Tự, còn Tiêu Ma Kha cho người tiếp quản di tích tại Hắc Thiên Ma Giáo này. Tuy nơi này đã bị đám người vơ vét sạch trơn, nhưng ai mà biết liệu có thứ gì bị đám người coi nhà không? Dù sao cũng đáng để lục soát lại một lần nữa. Lúc này ở bên ngoài, Sở Hưu tìm một chỗ không người, lấy quyển sách kia ra xem. Nhưng sau khi mở ra, y lại vỗ đầu một cái, tính sai rồi. Y chỉ cảm thấy thứ này có liên hệ với ngọn lửa diệt thế mà y lĩnh ngộ được. Nhưng y quên mất tất cả mọi thứ trong Đại Hắc Thiên Ma Giáo đều được viết bằng phản văn. Công pháp này cũng không ngoại lệ. Đúng lúc này, Y Ba Tuần đi ra từ làn sương đen như xuất quỷ nhập thần, mỉm cười nói, Sở đại nhân đang nói chuyện công pháp sao? Nếu Sở đại nhân tin tưởng ta, ta có thể giúp Sở đại nhân phiên dịch quyển công pháp này. Ban đầu công pháp của Đệ Lục Thiên Ma Tông chúng ta cũng được viết bằng phản văn, tối nghĩa khó hiểu, phải cố gắng mất mấy đời mới phiên dịch hoàn toàn. Muốn phiên dịch những lời nói bình thường kia có mất chút công sức, nhưng bảo ta phiên dịch công pháp, ta dám cam đoan sẽ rất chính xác. Hơn nữa Sở đại nhân không cần lo chuyện ta học trộm công pháp này. Tuy Đệ Lục Thiên Ma Tông ta còn có cùng nguồn gốc với Đại Hắc Thiên Ma Giáo, nhưng dù sao võ đạo của đôi bên cũng hoàn toàn khác nhau. Truyền thừa của Đệ Lục Thiên Ma Tông ta cũng không kém hơn Đại Hắc Thiên Ma Giáo. Chuyện sang tu luyện công pháp khác cũng không có lợi. Dù sao trên giang hồ không phải ai cũng như Sở đại nhân có thể tàm tu đạo Phật Ma. Y Ba Tuần xuất hiện ở đây không có ác ý gì, chẳng qua chỉ muốn tạo thêm ân tình thiện duyên. Phiên dịch công pháp chỉ là việc tiện tay, ngộ tính và thiên phú mà Sở Hưu vừa thể hiện rất đáng để y đầu tư. Sở Hưu không hề nghĩ ngợi, trực tiếp nói, vậy xin vợ y tông chủ. Đừng nói y không cho Y Ba Tuần học trộm, cho dù A Ba Tuần trực tiếp chép lại một bản công pháp khác, y cũng không lo lắng. Cùng một công pháp, cho dù là hai người cùng tông môn học tập, hiệu quả cũng khác nhau. Ví dụ như thiên tuyệt địa diệt vòng ngã sát quyền của Sở Hưu, trên giang hồ có không ít người dùng, nhưng khi sử dụng lại có vận vận luật luật võ đạo riêng của y. Công pháp Đại Hắc Thiên Ma Giáo này cũng như vậy, y đã được chân lý võ đạo của ngọn lửa diệt thế trong tượng thần Siva nên mới lấy công pháp này về. Cho nên trên khắp giang hồ này chỉ có y mới thật sự lý giải được chân lý võ đạo trong đó. Thậm chí y không lo Y Ba Tuần vô ý hay cố ý phiên dịch sai, vì cảm giác chân lý võ đạo mới là đáng tin cậy nhất. Đối với Y Ba Tuần, phiên dịch một môn công pháp cũng không phải việc gì khó, chỉ tốn khoảng một canh giờ. Y Ba Tuần đã viết xong công pháp phiên dịch cho Sở Hưu. Y Ba Tuần thở dài một tiếng rồi nói, môn công pháp này chính là bí pháp quan trọng nhất của Đại Hắc Thiên Ma Giáo ta. Những danh từ trong đó khá là khó phiên dịch. Cứ theo thói quen của Côn Luân Ma Giáo, trực tiếp gọi là Đại Hắc Thiên Ma Công cũng khá là chính xác. Trong đó cũng có không ít ghi chép liên quan tới Đại Hắc Thiên Ma Giáo, hay nên nói là ghi chép liên quan tới phản giáo, cũng giúp ta thu hoạch được một chút. Đại Lục Thiên Ma Tông chúng ta đúng là một phần của thượng cổ phản giáo. Đại Hắc Thiên Ma Giáo chính là Đại Hắc Thiên Thần Cung trong Siva Điện của phản giáo. Đại Hắc Thiên Ma Thần chính là một trong những hóa thân của Siva. Còn tiền thân của Đại Lục Thiên Ma Tông chúng ta chính là Đại Lục Thiên Ma Cung trong Siva Điện. Đại Lục Thiên Ma cũng là một trong những hóa thân của Siva. Tìm hiểu được lai lịch tông môn của mình, Y Ba Tuần cũng có cảm giác khoan khoái như vừa giải đáp được một câu đố, nhưng không thấy hưng phấn gì cả. Trong thời thượng cổ, người của Đại Lục Thiên Ma Cung đã chết sạch. Người đời sau phát hiện ra di tích nên mới xây dựng lại thành Đại Lục Thiên Ma Tông. Cho nên có thể nói, thực lực hai bên không có liên hệ gì. Y Ba Tuần cũng không có hứng thú đi tìm một tổ tông thời thượng cổ. Lúc này Y Ba Tuần lại lật quyển sách tới cuối cùng, nói với vẻ nghi hoặc. Trang cuối cùng của quyển sách này còn có một thứ như thế này, trên đó không có câu chữ nào giải thích. Hơn nữa xem chất liệu là được người đời sau kẹp vào rồi đóng quyển, ta không nhìn ra rốt cuộc đây là thứ gì. Sở Hưu nhìn thoáng qua, thứ mà Y Ba Tuần nói là một bức tranh, thậm chí không thể coi là tranh mà là một thứ rất kỳ quái. Nhìn đứt qua thì nó như những vòng tròn bong bóng bất quy tắc xen lẫn vào nhau, nhưng xung quanh những vòng tròn này lại vẽ đủ những điểm và đường nét, dường như có một quy luật nào đó. Tuy Sở Hưu cũng không hiểu, nhưng lại có cảm giác rất khó lường. Tạm thời không đoán ra đây là thứ gì, Sở Hưu cũng không tìm hiểu đến cùng, định mang về từ từ nghiên cứu. Y tông chủ đa tạ. Y Ba Tuần cười nói, Sở đại nhân không cần khách sáo, ta và ngươi cùng là người trong ma đạo, chút chuyện nhỏ này có gì là gì lạ đâu. Sau khi hàn huyên với Y Ba Tuần vài câu, hai bên cũng cáo từ nhau rời đi. Không thể không nói, Y Ba Tuần hay nên nói là người của Đại Lục Thiên Ma Tông đều rất thông minh. Khi người không có thực lực, người không chịu chọn phe mà chơi trung lập, đó là tự tìm đường chết. Nhưng khi người có thực lực, người giữ trung lập, vậy ngươi là đối tượng cả hai bên lôi kéo. Đại Lục Thiên Ma Tông ở tận Nam Hải xa xôi, gần như không dính tới tranh chấp trên đất Trung Nguyên. Cho nên không có ác cảm gì với cả hai nhánh Minh Ma và Ẩn Ma. Hơn nữa thực lực của đối phương cũng đủ mạnh, cho nên hai bên càng không muốn đắc tội với người này. Y Ba Tuần còn kết thiện duyên rộng rãi, nghe nói quan hệ giữa hắn và Ngụy Thư Nhai cũng không tệ. Trước mắt coi như Sở Hưu nợ một ân tình của hắn. Tương lai nếu Sở Hưu thật sự chấp trưởng nhánh Ẩn Ma, ân tình này cũng rất đáng tiền. Nếu Sở Hưu chết yểu giữa đường cũng không cần phải lo, dù sao hắn cũng không tổn thất gì hết. Sau khi trở lại trấn võ đường, Sở Hưu chỉ gọi đám người Mạc Tiên Đầm tới, hỏi có chuyện lớn gì không, rồi lập tức đi bế quan. Y Ba Tuần phiên dịch Đại Hắc Thiên Ma Công, Sở Hưu cũng đi tu luyện bộ công pháp này một chút. Tu luyện bộ công pháp này cũng không khó, vì trước đó Sở Hưu đã nhận được chân lý võ đạo từ tượng thần Shiva, quan sát ngọn lửa diệt thế. Bây giờ tu luyện Đại Hắc Thiên Ma Công này cũng như nước chảy thành sông. Đại Hắc Thiên Ma Thần chính là một hóa thân của Shiva, quản lý sự hủy diệt. Hình tượng của Đại Hắc Thiên Ma Giáo chính là tượng thần ba mắt bốn tay trong thần điện, có thể tu luyện ra ngọn lửa diệt thế, uy lực cực kỳ bá đạo. Còn Diệt Tam Liên Thành Tiễn của Sở Hưu trước kia là một loại bí pháp của Đại Hắc Thiên Ma Giáo, cũng là loại cực mạnh. Sau hơn một tháng, Sở Hưu đã nắm giữ gần như toàn bộ Đại Hắc Thiên Ma Công. Nhìn bức tranh trên trang cuối cùng, Sở Hưu suy nghĩ, cuối cùng cho người gọi Viên Cát Đại Sư tới. Trong số những người dưới trướng của Sở Hưu, nếu sẽ tới tạp học thì không ai sánh được với vị đại sư bói toán thiếu đứng đắn này. Khi Sở Hưu cho người đi tìm Viên Cát Đại Sư, hắn đang ngồi trong thanh lâu ôm kỹ nữ xem khiêu vũ, vừa xem vừa nhìn chăm chăm vào bờ eo của ca kỹ, suy nghĩ xem có nên chuộc cô nàng này về không. Thời gian vừa qua, Viên Cát Đại Sư sống hết sức thoải mái. Hắn vốn là người của Bắc Yên, trước đó là thầy bói giỏi nhất Bắc Yên. Trên Bắc Yên này, hắn có tiếng tăm rất lớn, chẳng qua vì Nhiếp Nhân Long nên mới bị ép phải rời khỏi Bắc Yên. Bây giờ hắn trở về cũng coi như vẻ vang về quê cũ. Hơn nữa khác với lúc trước, chỉ có mỗi cái tiếng thầy bói giỏi nhất, bây giờ hắn còn có người bảo kê. Những võ giả trấn võ đường khác còn phải ra ngoài trấn áp võ lâm Bắc Yên, đề phòng có người làm loạn gây chuyện, duy trì trật tự. Tuy không quá bận rộn, nhưng cũng có chuyện để làm. Nhưng Viên Cát Đại Sư là thầy bói, đương nhiên không làm mấy chuyện chém chém giết giết, cho nên hắn lại hành nghề trong Yên Kinh Thành, xem bói cho người khác, đương nhiên giá cả không hề rẻ. Những chuyện đó Sở Hưu đều biết, nhưng y không có cản, chỉ cần thuộc hạ của y vẫn còn trung thành và nghe lời tuyệt đối, những chuyện khác y cũng mặc kệ. Đương nhiên Viên Cát Đại Sư cũng rất thức thời, hắn xem tướng bói toán cho người quan lại quyền quý trong Yên Kinh Thành với giá không hề thấp, nhưng khi bói toán cho người của trấn võ đường lại không nhận một đồng bạc nào. Trước đó thập tam hoàng tử của Bắc Yên tên là Hạng Dung gì đó còn tới nhờ hắn xem tướng, không ngờ còn bảo hắn bói xem mình có tướng trần lòng hay không. Câu này khiến cho Viên Cát sợ tới mức thiếu chút nữa đái ra quần. Đây là việc tùy tiện tính ra được sao? Có tính ra được cũng có thể tùy tiện nói ra được chắc. Cũng may Mai Kinh Điền chạy tới kịp thời mới giúp hắn tránh được một kiếp. Nhưng sau đó Mai Kinh Điền cũng làm hắn cực kỳ khó xử. Mai Kinh Điền cũng tiện đó nhờ hắn tính cho mình một quẻ. Nhưng không ngờ Mai Kinh Liên lại bảo Viên Cát Đại Sư tính nhân duyên cho mình. Viên Cát không thể không biết xấu hổ, nói hắn tính ra Mai Kinh Liên có mệnh khắc phu, thường người bình thường không hàng phục được cô nàng này. Cho nên Viên Cát Đại Sư chỉ có thể nói một đống lời hoa mỹ như có như không, mãi mới đuổi được Mai Kinh Liên về nhà. Lúc này nghe tin Sở Hưu triệu kiến, Viên Cát Đại Sư cũng không quan tâm tới chuyện eo ủng gì nữa, lập tức buông cô gái trong lòng ra đi tới gặp Sở Hưu. Khi Sở Hưu thấy Viên Cát Đại Sư thở hổn hển chạy tới, y nghi hoặc nói, người ra ngoài làm gì, không ở trong trấn võ đường sao? Viên Cát Đại Sư cười xấu hổ, thuộc hạ tới diễn võ trường tu luyện một chút, tu luyện cũng không ra gì, nhưng coi như là rèn luyện thân thể khỏe mạnh hơn một chút. Sở Hưu cũng không để ý, y đưa hình vẽ kỳ quái cho Viên Cát Đại Sư, lại kể cho hắn chuyện Hắc Thiên Ma Giáo, sau đó rồi mới hỏi, người có nhìn ra thứ này là cái gì không? Đại Hắc Thiên Ma Giáo đặt thứ này ở trang cuối cùng của điển tịch công pháp nhà mình. Hiển nhiên thứ này rất quan trọng đối với bọn họ. Viên Cát đại sư hít một hơi thật sâu, gương mặt cũng trở nên nghiêm túc. Những thứ Sở Hưu nói với hắn đúng là lật đổ quan điểm sống của hắn, thậm chí trong đó còn liên quan tới một số bí ẩn thời thượng cổ, vân vân và mây mây. Viên Cát đại sư nhìn cả nửa ngày rồi mới nói: Sở đại nhân, nói thật là ta cũng chưa từng thấy thứ này, nhưng ta có một số suy đoán. Cứ nói đi, đừng ngại. Viên Cát đại sư nói: Sở đại nhân, ngài nghĩ thế giới của chúng ta rốt cuộc là trời tròn đất vuông hay là trời vuông đất tròn? Nơi này không phải địa cầu trong kiếp trước của Sở Hưu. Thật ra thế giới này rất kỳ quái. Khu vực cực Tây là một sa mạc không người, phía Bắc là hoang nguyên, phía Nam là dãy núi gần biển, phía Đông lại là một vùng biển rộng. Nghe nói có vị cường giả từng chế tạo một con thuyền lớn đi Nam Hải. Ban đầu còn có vô số hòn đảo, trong đó cũng có không ít võ giả hải ngoại. Nhưng tiếp tục đi về phía Nam, chỉ thấy gió bão vô tận. Thậm chí chiếc thuyền lớn mà hắn chế tạo cũng bị phá tan. Hắn dựa vào tu vi cường đại đạp lên nước tiếp tục đi. Nhưng tới tận cùng Nam Hải, chỉ thấy một vực sâu vô tận nuốt hết nước biển xuống. Dường như là vô cùng vô tận. Đây cũng là tận cùng của thế giới. Đương nhiên, đây chỉ là một truyền thuyết. Không ai nhàn rỗi buồn chán tới mức tốn cả nửa đời tới tận cùng thế giới xem thử. Cho nên sau khi nghe câu hỏi của Viện Cát đại sư, Sở Hưu trầm ngâm một lúc rồi nói: Giờ xem ra là trời tròn đất vuông. Viện Cát đại sư nói: Nếu rốt cuộc điều này có đúng hay không, những thần tướng như chúng ta thích nhất là nghiên cứu chuyện này, nên trước đó ta cũng có một số suy đoán. Mọi người thường nói thiên địa này là trời tròn đất vuông, vậy trên trời còn có trời không? Đại nhân, ngài nhìn thấy thứ hình tròn này đi, giả sử nó là trời, thế giới này của chúng ta ở trong đó, nhưng bên ngoài bầu trời còn có những vùng trời, trong vùng trời đó còn có thế giới khác. 1, 2, 3, 4, 5, 5 vùng trời tập trung lại, lại có một vòng tròn bên ngoài, lại có vô số vùng trời, cho nên mới thành trời vuông đất tròn. Theo manh mối hiện tại, thật ra thời kỳ thượng cổ, trước khi đại kiếp nạn diễn ra, các đại tông môn đã nghĩ ra kế hoạch khai thiên. Chắc hẳn bọn họ đã phá vỡ một tầng trời tới một tầng trời khác. Con người của Đại Hắc Thiên Ma Giáo có thể từ vùng trời đó trở về, chứng tỏ giữa các vùng trời có liên hệ với nhau. Trong hình vẽ này có mấy đường cong với tiếp điểm với nhau, ta không hiểu, nhưng rõ ràng bọn chúng hình như là mấu chốt liên hệ giữa các vùng trời với nhau. Sau khi kể hết những điều này, Viên Cát đại sư lập tức thở dài một tiếng. Những chuyện này thật sự rất kinh khủng. Cho dù hắn có tính toán hết ra, hắn cũng không dám nói suy nghĩ của mình là đúng. Cho nên Viên Cát đại sư dừng lại một chút rồi nói: Sở đại nhân, mấy thứ này chỉ là suy đoán của ta thôi, không có chứng cứ, không thể coi là thật. Sở Hưu vuốt vuốt cằm gật nhẹ đầu. Tuy đây chỉ là suy đoán của Viên Cát đại sư, nhưng y cảm thấy Viên Cát đại sư đã phân tích đúng tới 89 phần 10. Hơn nữa tác dụng của thiền môn trong chuyện này cũng rất đáng nghi ngờ. Chìa khóa thông thiên có thể xuyên qua không gian, còn thiên môn lâu năm không bước vào giang hồ, nhưng mỗi lần xuất hiện trên giang hồ đều là để thu thập chìa khóa thông thiên. Vậy có phải bọn họ đã biết bí ẩn này từ lâu rồi không? Thậm chí cái tên thiền môn cũng hết sức khả nghi. Trước đó Sở Hữu còn liên tưởng thiên môn nghĩa là thực lực của bọn họ rất mạnh, đứng rất cao, sánh ngang với trời, cho nên mới phách lối tới mức đặt tên là thiên môn. Bây giờ nhìn lại, có phải thiên môn đúng như ý nghĩa là cánh cửa có thể đi xuyên qua bầu trời không? Tiếp đó, Sở Hữu và Viên Cát đại sư không tiếp tục suy nghĩ về chuyện vùng trời kia nữa, vì có nghĩ nhiều cũng vô dụng. Tuy không biết chìa khóa thông thiên kia có liên quan gì tới vùng trời khác, nhưng y tin bản vẽ kỳ quái kia chính là ghi chép vị trí vùng trời khác, nhưng cũng vô dụng vì y nhìn không có hiểu. Từ khi phát hiện chìa khóa thông thiên có thể đi xuyên qua không gian lục đô, Sở Hữu đã thử tới những nơi khác thử nghiệm, kết quả là không có bất cứ tác dụng nào. Thứ này chỉ có hiệu quả khi sử dụng ở khu vực không gian yếu kém tiếp giáp với lục đô. Tuy y nghi ngờ thiên môn cũng biết điều gì đó, nhưng hiện tại chênh lệch giữa y và thiên môn quá khổng lồ. Chuyện điều tra thiên môn đừng nói là không có đầu mối, cho dù có, Sở Hữu tùy tiện tới điều tra thiên môn cũng là tự tìm đường chết. Cho nên nếu không có gì tiến triển, vậy thì còn nghĩ mấy chuyện linh tinh đó làm gì, chẳng bằng tiếp tục tu luyện đi. Sở Hữu đã chạm tới cánh cửa chân hỏa luyện thần, cho nên thời gian này y vẫn luôn nghĩ cách đột phá bình cảnh này. Chân hỏa luyện thân có thể tiếp tục giúp Sở Hữu có được thực lực tương đương với võ giả chân hỏa luyện thần bình thường. Nếu y đạt tới cảnh giới chân hỏa luyện thần, hai bên tăng cường, Đây là cảnh giới mà cả Trần Thanh Đế cũng chưa từng đạt tới. Liệu y có thể sánh vai với cảnh giới thiên địa thông huyền không? Có lẽ đợi sau khi tu luyện xong, y nên tới tìm Thương Thiên Tường thỉnh giáo một chút, xem rốt cuộc hạn mức của cảnh giới thiên địa thông huyền là ở đâu. Ngay lúc Sở Hưu tập trung tu luyện, gió bão ở Bắc Yên đã nổi lên. Trong một tẩm cung ở Bắc Yên, Hạng Long nằm trên giường, thân hình gầy gò tới mức không ra hình người, chỉ còn lại một lớp da. So với lúc Sở Hưu gặp hắn mấy tháng trước, thật chẳng khác nào hai người. Một thái y run rẩy bên cạnh giường mà nói: "Bệ hạ, bây giờ thân thể của ngài quá hư nhược, không thể dùng thuốc nặng được, chỉ có thể dùng một chút thuốc bổ tâm, tầm bổ an tâm tĩnh dưỡng." Thái y này cũng rất bất đắc dĩ, người sáng suốt chỉ nhìn đã biết, e là Hạng Long không sống được bao lâu nữa. Nhưng hắn làm thế nào được đây? Chẳng lẽ nói thẳng với Hạng Long: "Bệ hạ, giờ ngài có thể an tâm chờ chết sao?" Ốm đau hay là bị thương gì khác thì hắn còn chữa được, nhưng chuyện tuổi thọ thì làm sao đủ sức xoay chuyển đất trời. "Trẫm không uống thuốc." Hạng Long giơ tay nói. Thái y kia sợ tới mức quỳ sụp xuống đất. Hạng Long yếu ớt vất vất tay nói: "Đứng lên đi, chuyện này không liên quan tới ngươi. Trẫm biết mình không sống được bao lâu nữa, ngươi lùi xuống đi." Sau khi thái y kia run rẩy đi ra ngoài, Hạng Long mới dùng đôi mắt đờ đẫn nhìn về phía trước, không biết đang suy nghĩ điều gì. Hàn Công Công bên cạnh Hạng Long nói khẽ: "Bệ hạ nghĩ thoáng một chút, không chừng tĩnh dưỡng một thời gian là thân thể sẽ khá hơn." Hạng Long không đáp lại lời an ủi của Hàn Công Công. Một lúc lâu sau, hắn mới nói với giọng khàn khàn: "Trẫm không phục. Cả đời này trẫm đưa Đại Yên lên tới vị thế ngày hôm nay, còn tên rác rưởi Lữ Hạo Xương kia dựa vào đâu mà có được giang sơn trung nguyên? Giờ tí trẫm vẫn còn phê duyệt tấu chương, tên Lữ Hạo Xương kia lại ôm phi tử mà ngủ. Nếu giao đồng tể cho trẫm, trong vòng 10 năm trẫm có thể quét ngang thiên hạ, xây dựng một đế quốc hưng thịnh thật sự." Tiếng nói của Hạng Long đầy không cam lòng và không phục. Có một số người vừa ra đời đã nhận được tất cả, nhưng bọn họ lại không biết quý trọng. Đông tể to lớn, đất trung nguyên màu mỡ lại nằm trong tay tên rác rưởi Lữ Hạo Xương, làm sao hắn nuốt được cục tức này? "Đi gọi Trấn Bắc Vương tới đây." Hạng Long đột nhiên nói. Gương mặt Hàn Công Công thoáng chút chần chừ, nhưng hắn vẫn làm theo lời Hạng Long, gọi Tiêu Bạch Vũ. Một khắc sau, một người trung niên thân hình cao lớn đi vào trong tẩm cung. Người trung niên này mặc một bộ long bào bằng gấm, thân hình cao lớn, tướng mạo cũng tuấn tú mạnh mẽ, khí thế bất phàm. Trước mặt hắn trông Hạng Long càng thêm yếu ớt. Hạng Long nhìn người trung niên kia, người trung niên kia cũng nhìn hắn, hai bên không nói một câu. Một lúc lâu sau, người trung niên kia không nhịn được nói: "Gọi ta tới làm gì? Là để ta nhìn ngươi chờ chết ở đây à? Ta đã nói rồi, sau khi ngươi chết, ta chỉ nâng chén chúc mừng thôi, cũng không phát tang cho người đâu, Hoàng huynh." Người trung niên này chính là cao thủ của Hoàng thất Bắc Yên, người thống lĩnh cung phụng đường Trấn Bắc Vương Hạng Sùng. Bắc Yên nằm ở phía Bắc, danh hiệu của Hạng Sùng lại là Trấn Bắc Vương, có thể thấy tầm quan trọng của hắn trong Hoàng thất Bắc Yên. Tổ chức vũ lực mạnh nhất của Hoàng thất Bắc Yên, bản thân hắn cũng là người duy nhất của hoàng tộc bước vào cảnh giới chân hỏa luyện thần trong thế hệ của Hạng Long. Đương nhiên, hắn còn có một thân phận là đệ đệ của Hạng Long, đệ đệ ruột thịt cùng một mẹ sinh ra. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên để lại một like, một đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Xin cảm ơn.